Đỉnh cao phú quý, chương 1926, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1926, cô đột nhiên bực bội. Thất vọng, khó chịu, không muốn, cuối cùng lại không hoàn thành được việc gì. Đành phải cúi đầu nhìn xuống. Không cần nhìn cô cũng biết khuôn mặt của Trình Uyên bây giờ ra sao. Không cần đoán cô cũng biết kế tiếp Trình Uyên nhất định sẽ cười nhạo cô. Chế giễu cô, rồi giết cô, giống như là ngươi bị mắc câu. Ngươi luôn luôn được Thượng Đế chiếu cố. Trong lòng chua xót nói. Cô nói đúng, Trình Uyên lúc này rất coi thường cô. Ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh thường và khinh bỉ. Xưa nay, đây là cái nhìn ghê tởm nhất của Trình Uyên. Vì theo quan điểm của anh ấy, dù họ là ai hay đang làm công việc gì thì mọi người đều bình đẳng và cần được tôn trọng. Cái nhìn khinh thường này. Tuy nhiên, chỉ vào lúc này, anh mới biết rằng sự tồn tại của giọng điệu và biểu cảm trong mắt anh không phải là không có lý do. Bởi vì, thế giới không tốt, con người cuối cùng sẽ trở thành loại người mà họ từng ghét trong mắt họ. Tôi xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng. Tôi muốn biết bạn muốn nói hay làm gì khác vào lúc này. Trình Uyên thờ ơ hỏi. Em đang khoe chiến tích với ai ngà? Thương Vân hỏi. Nhìn Trình Uyên với ánh mắt cay đắng. Còn Trình Uyên thì không có một chút khiêm tốn. Gật đầu nói. Được. Thương Vân cả người run lên. Nhưng anh bất lực. Trình Uyên cười nhẹ nói. Ta từng nghĩ giết người chẳng qua là gật đầu. Giết một người không có gì đáng buồn hơn, không có gì khó chịu hơn là bị giết. Nhưng hiện tại xem ra ta đã sai. Giết người quá dễ dàng. Nhìn ngươi không hiểu được ta, nhưng là không giết được ta. Ta giống như lo lắng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh, Thương Vân tức giận không nói nên lời. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Anh Thành không ổn, ở đây không có tín hiệu. Người phụ trách yêu cầu giúp đỡ ôm điện thoại di động qua đầu. Nhưng anh ta không dùng đến chứng của mình. Cuối cùng lo lắng nói với Trình Uyên. Nghe những lời này, không chỉ Trình Uyên mà tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cho dù tạm thời có thể sống sót, nhưng nếu không cầu cứu được, sớm muộn gì cũng phải chết. Những con tàu có thể liên lạc với bờ đã trở thành bột vào lúc này. Ha ha ha. Nghe thấy lời nói của người đó, nhìn thấy đôi mày cau có của Trình Uyên và khuôn mặt vặn vẹo của Thương Vân. Anh chợt duỗi người ra và cười vui vẻ. Cái tát vào mặt quá đột ngột. Trình Uyên, người vẫn còn tràn đầy tự hào khi nãy. Giờ phút này đã bất lực. Để Thương Vân nhận ra trạng thái đầu óc của mình vừa rồi. Thoải mái. Cô run lên vì cười. Tuy nhiên, bắn. Một thuyền viên bước tới tát vào mặt Thương Vân mà không nói một lời. Giơ tay lên, không phải nói phi hành đoàn mạnh cỡ nào. Hắn cũng chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên Thương Vân lại có chút tự mãn khi cười. Cười đến mức nhắm mắt lại hoàn toàn không để ý đến người này. Cũng chưa từng nghĩ ngoài Trình Uyên còn có ai dám tát cô. Cười cái quái gì mà cười? Cô còn cười khi nào? Nhân viên đoàn phim tức giận nói. Cô là người khó chịu nhất đối với một cô nương vô tâm như cô. Đứa trẻ cũng không biết thân phận thực sự của Thương Vân hay cảnh giới sức mạnh của cô ấy. Vì vậy nó rất tự tin và mạnh dạn. Tôi không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu để anh ấy biết rằng kẻ vừa tát anh ấy có thể lấy đi mạng sống của anh ấy chỉ bằng một ngón tay. Cách chương.